Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng bước qua một bộ truyện mới. Lần này chúng ta sẽ gặp gỡ Ngô Phi. Ngô Phi mới gần đây có xuất hiện trên kênh Đất Đồng Radio với một tập truyện ngắn có tựa đề là Huyện Ma, đạt lượt view rất là cao. Và ngày hôm nay bạn ấy gửi đến cho chúng ta một tập truyện có 3 tập, Bảo Vệ Đêm. Xin mời quý thính giả cùng bắt đầu theo dõi nhé. Tôi rời khỏi làng quê yên bình của mình để lên thành phố với hy vọng đổi đời, hoặc ít ra là tìm công việc gì đó mà có thể nuôi bản thân và phụ cha mẹ chăm lo cho hai đứa em đang đi học. Nhưng hy vọng đó dần dần tan biến, vì đã gần một tháng trôi qua từ khi tôi lên thành phố. Với một thằng nhà quê trong tay chẳng có nổi một tấm bằng lận lưng, cũng không có bất cứ mối quan hệ hay người thân nào ở đây, tất nhiên tôi cũng chẳng thể xin được một công việc nào ra hồn. Cho đến hôm nay, khi đang ngồi thẫn thờ ở một quán cà phê ven đường, nghĩ về cái tương lai mờ mịt trước mắt, thì từ đâu có một người đàn ông tiến lại gần. Anh ta nhìn bộ hồ sơ trên tay tôi rồi khẽ hỏi: Em trai, đang tìm việc hả? Dạ. Tôi hờ hững đáp với gương mặt chán nản tràn trề. Anh ta nhìn tôi vài giây rồi hỏi tiếp: Bảo vệ chỗ anh vừa mới nghỉ, chú em có muốn làm bảo vệ không? Như người sắp chết đuối chụp được cái phao cứu sinh, tôi mừng rỡ nói: Dạ, làm chứ. Chỗ của anh gần đây không anh? Ngay bên kia đường thôi, đi ngay bây giờ luôn chứ. Tôi gật đầu rồi vội vã gọi tính tiền, sau đó đi theo anh ta vào một con hẻm nhỏ ở đối diện. Con hẻm này rất hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe máy chạy qua, hơn nữa còn lại rất vắng vẻ. Tôi chột dạ: Sắp tới chợ này. Ở rồi. Dạ, ở đây ha. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Trước mặt tôi là một cánh cửa sắt cũ kỹ, phía trên có gắn một chiếc camera quan sát. Đằng sau cánh cửa là một cầu thang bộ với lớp gạch men cũng đã cũ sần. Tôi lùi lại mấy bước rồi ngước lên nhìn. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời buổi trưa, rất nhiều cửa sổ nằm ngăn cách nhau một cách đều đặn hiện ra trước mắt tôi. Có vẻ như đây là chung cư, hơn nữa dường như nó đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Anh là chủ ở đây à? Không, anh chỉ là quản lý thôi. Anh ta lắc đầu, thấy tôi có vẻ nghi ngại, anh ta hỏi: Chú em thấy sao? Thật sự lúc đó tôi hơi phân vân, cảm giác ở đây có cái gì đó rất lạ, không thể nào giải thích được. Nhưng chợt nghĩ đến tiền trong người đã xài gần hết, nếu hôm nay mà không tìm được việc, chắc chắn tôi sẽ phải cuốn gói về quê. Không thể được, bây giờ mà về thì biết ăn nói làm sao với gia đình đây. Cha mẹ đã vay tiền để mình lên đây lập nghiệp mà, làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Tôi quyết tâm rồi gật đầu. Dạ. Vậy khi nào em đi làm được anh? 11 giờ tối nay em tới đây đi, anh sẽ bàn giao công việc. Tôi gật đầu cảm ơn anh ta rồi ra về, lòng mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được một công việc để có thể tiếp tục trụ lại nơi thành phố bon chen nhưng cũng đầy hoa lệ này. Nhưng tôi đâu biết rằng đó chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày kỳ quái tiếp theo mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi bước chân ra khỏi nhà với một vẻ ngoài tươm tất, chỉnh tề nhất có thể cho buổi làm việc đầu tiên. Trong lòng vừa vui vừa hồi hộp, tôi rảo bước thật nhanh trên con đường lúc này đã dần thưa người. Quán xá hai bên đường cũng đã dẹp gần hết. May mắn là con hẻm nơi tôi làm việc nằm cũng không xa chỗ trọ là mấy, chỉ tầm 10 phút đi bộ thôi. Nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới 10 giờ 30. Tôi tạt vô xe nước vẫn chưa dọn xong để mua một ly cà phê, rồi tiếp tục băng qua đường để đi vào con hẻm lúc sáng. Con hẻm này ban ngày đã vắng vẻ, ban đêm lại càng trông đáng sợ hơn nhiều. Nó rất là tối, hầu như chẳng có cái bóng đèn nào, ngoại trừ một chút ánh sáng hắt ra từ những ngôi nhà gần đó. Tôi thấy hơi chột dạ. Mấy cái chỗ tối tối như vậy thường rất hay có cướp, hoặc không thì bọn xì ke hút chích, xinh điểu. Nghĩ tới cảnh hàng ngày đều phải đi ngang đây, tự nhiên tôi thấy ngán ngán. Hình như tôi vừa thấy ai đó. Ngay khúc ngoặt của con hẻm, một thanh niên đang ngồi thù lù trong góc tối, đưa đôi mắt đục ngầu lơm lơm nhìn tôi không chớp mắt. Chết mẹ, sao linh dữ vậy trời. Tôi lẩm bẩm nói với chính mình mà toát mồ hôi hột khi nhìn thấy hắn ta. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi màu cháo lòng cùng với cái quần sọt jean quằn quện, cơ thể gầy nhôm, mặt thì hốc hác cứ như bị bỏ đói lâu ngày. Tôi bỏ đi thật nhanh, vừa đi lại vừa liếc lại phía sau trông chừng. May quá hắn không có đuổi theo, nhưng dường như tôi cảm giác được ánh mắt của hắn vẫn nhìn theo mỗi hành động của tôi. Thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng đã đến chỗ làm. Cánh cửa sắt vẫn đóng im ỉm, chẳng thấy anh quản lý lúc sáng đâu cả. Anh gì ơi, em tới nhận việc ra. Tôi lúng túng vì chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên anh ta. Sao mình có thể thiếu sót như vậy chứ? Đợi một chút, tôi kêu lại một lần nữa, nhưng vẫn không có ai mở cửa. Đã gần 11 giờ, đầu tôi bắt đầu hiện ra những suy nghĩ rằng có khi nào mình bị lừa hay không? Làm gì có chuyện tuyển nhân viên mà chỉ nói miệng một câu như vậy? Mà một thằng ớt ơ, trong túi chỉ có vài đồng như tôi, anh ta gạt tôi làm cái gì? Chú tìm ai ạ? Tôi nhìn lại, là một thằng bé tầm 7-8 tuổi, với đôi mắt to đen láy. Cả người nó bết bát mồ hôi và bụi đất, tay cầm một quả bóng da màu đỏ. Tôi hỏi nó. Chú đang đợi chú quản lý ở đây. Nhóc có thấy chú ấy không? Thằng bé lắc đầu, rồi lại tiếp tục chạy chơi quanh quẩn phía trước. Tôi lại hỏi. Sao giờ này nhóc không về nhà ngủ đi? Nhà nhóc ở đâu vậy? Con đợi ba con về. Nhà con ở ngay đây luôn ạ. Tài nó chỉ về phía cánh cửa sắt sau lưng tôi. Vậy là nó là người ở chung cư này. Đúng 11 giờ tối thì đột nhiên cánh cửa sắt mở ra. Nghe tiếng kêu cọt kẹt nặng nề của nó, tự nhiên làm tôi thấy rùng mình. Xin lỗi, đã bắt chú em phải đợi rồi. Trời đất, quá ra nãy giờ anh ta trong này, sao không trả lời tôi? Hay là anh ta không nghe thấy tiếng tôi gọi? Tôi cười gượng, dù trong lòng có hơi khó chịu. Dạ không sao đâu. Vô đây. Anh ta ra hiệu cho tôi đi vào căn phòng ngay sát bên chân cầu thang. Bất giác tôi quay lại nhìn thằng bé, thì nó đã không còn ở đó nữa. Nghĩ chắc ba nó về chở nó đi đâu rồi, nên tôi cũng không để ý tới nữa. Anh quản lý tự giới thiệu tên là Tân. Công việc thì đơn giản ngoài sức tưởng tượng của tôi, là ngồi chết dí ở một chỗ, nhìn cái camera để quan sát người ra vô. Tới 3 giờ sáng thì đi dạo một vòng khu nhà để kiểm tra, rồi lại quay về phòng camera cho đến hết giờ làm việc. Tiếp theo anh ta đưa cho tôi hai bộ đồng phục, một đèn pin, một chùm chìa khóa tòa nhà, một cái bộ đàm, và nói rằng cái bộ đàm này chỉ liên lạc cho anh ta lúc khẩn cấp. Ngoài ra nó chẳng có tác dụng gì khác, vì cả khu chung cư này chỉ có một mình tôi là bảo vệ. Dặn dò xong xuôi, anh Tân nói. Em còn thắc mắc gì nữa không? Thì cứ hỏi đi. Dạ, em chỉ muốn hỏi là cái chung cư này có mấy tầng vậy? Chỉ 3 tầng thôi. Sao? Ổn chứ? Dạ, chuyện nhỏ mà anh. Anh Tân chào tôi rồi đi ra ngoài. Anh ta đi bộ, chắc có lẽ nhà cũng gần đây. Còn lại một mình, tôi bắt đầu làm quen với công việc bằng cách nhìn vào từng cái màn hình camera và ghi nhớ vị trí của nó. Cũng may là trên mỗi đầu màn hình đều có hiển thị con số của mỗi tầng trên đó, và được sắp xếp rất là hợp lý, cho nên tôi không mất nhiều thời gian. Đúng là công việc nào cũng có sự khó khăn nhất định. Và sự khó khăn đầu tiên của công việc này chính là làm cách nào để không ngủ gục. Thật là như vậy. Vài tiếng đã trôi qua, nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vô mấy cái màn hình trống rỗng. Không sớm thì muộn, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến. Nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ sáng. Giờ này chắc cũng không còn ai ra vô nữa. Tôi kiểm tra cửa, rồi chỉnh đồng hồ báo thức lúc 3 giờ để phòng hờ lỡ có ngủ quên. Hai mí mắt dần nặng trĩu đi. Ly cà phê mua lúc nãy cũng đã uống hết. Tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn trực. Chiếc máy lạnh cứ tỏa ra luồng gió mát dịu trong cái thời tiết oi bức của ngày hè, càng khiến cho cơ thể tôi nhẹ nhõm, rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Tiếng cười khắc khắc của một đứa con nít vang lên inh ỏi, khiến cho tôi bật dậy như lò xo. Trong một giây, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trước khi quýnh quán chụp cái điện thoại lên và tắt nó. Má ơi, quên đổ nhạc chuông. Tôi lẩm nhẩm tự trách mình, rồi ể oải đứng dậy vươn vai một cái cho giãn gân cốt. Đã đến giờ đi kiểm tra tòa nhà. Ngó sơ qua màn hình cam, có vẻ như tất cả đều ổn. Tôi dắt bộ đàm vào thắt lưng và bước ra khỏi phòng quan sát. Tiếng bước chân của tôi vang vọng trên khắp dãy hành lang của chung cư. Đèn hành lang cũng đã tắt gần hết. Thứ ánh sáng rõ nhất chính là từ cây đèn pin trên tay tôi. Mỗi tầng khoảng 10 hộ, cầu thang thì lại nằm ở sát vách tường. Có nghĩa là nếu như tôi đi kiểm tra xong một tầng thì phải đi ngược trở lại để đi cầu thang lên tầng tiếp theo. Có vẻ hơi bất tiện, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Cứ xem như tôi kiểm tra hai lần trong một lượt đi. Tầng 1, tầng 2 chẳng có gì lạ. Mọi cánh cửa đều đã đóng. Khi lên đến tầng 3 thì ở đây có khác một chút so với hai tầng dưới. Tầng này có đến 11 phòng. Cuối dãy có một cánh cửa kéo bằng sắt. Phía sau lại là những bậc thang đi lên trên, có lẽ là sân thượng. Có cần kiểm tra sân thượng hay không ta? Tôi thử tra chìa khóa vào, nhưng hình như không có chìa nào mở được. Đang lây hoay, chợt có cái tiếng rồ rồ vang lên ngay sát bên tai tôi. Tôi thoáng giật mình, quay sang thấy ngay bên cạnh cửa sắt là một cái thang máy đang đi lên. Có lẽ do tầng này tối quá, cho nên tôi không nhìn thấy nó. Ủa, sao ông nghe anh Tân nói là đây có thang máy vậy à? Tiếng thang máy dừng lại ở ngay tầng 3. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hồi hộp, xen lẫn sự bồn chồn. Chỉ có mấy giây trôi qua thôi, nhưng tôi cảm giác như nó rất là dài, giống như đang xem một đoạn phim chiếu chậm vậy. Cánh cửa dần mở ra, chẳng có ai cả. Bên trong thang máy tối ươm, chỉ có một thứ ánh sáng màu xanh lục kỳ quái hắt ra từ một cái bóng đèn neon nhỏ được gắn ở phía trên. Tôi nhăn nhó: ai lại đi gắn cái đèn màu gì kỳ vậy? Muốn hù người ta sao? Phía bên góc phải có một cái camera nhỏ được gắn cạnh bóng đèn. Tôi cố lục lại trí nhớ của mình, nhưng không tài nào nhớ ra được là có màn hình nào ở phòng giám sát kết nối với chiếc camera này hay không. Một luồng gió lạnh từ đâu đột nhiên thổi ngang qua người, khiến cho tôi nổi hết da gà. Cánh cửa thang máy cũng dần khép lại. Sau đó thì nó dừng hẳn. Tất cả trở nên yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi vội vã cầm bộ đàm lên tính gọi cho anh Tân, nhưng chợt nhớ lại giờ này chắc anh đã ngủ rồi. Không muốn làm phiền giấc ngủ của người khác, hết cách, tôi đành đợi đến ngày mai gặp anh ta để hỏi sao. Bước từng bước xuống cầu thang, phòng giám sát chỉ còn cách tôi vài bước chân, thì từ phía sau, một trái banh da màu đỏ từ trên lăn xuống, phát ra những tiếng bịch bịch nặng nề. Là trái banh của thằng nhóc lúc tối đi mà. Không lẽ giờ này mà nó vẫn còn thức hay sao? Tôi ngước mắt nhìn lên trên, nhưng chỉ thấy một màu đen thâm thẳm của bóng tối. cầm trái banh lên. Tôi suy tư một chút rồi đem nó luôn vào trong phòng, đặt ở một góc. Định bụng tới sáng sẽ hỏi tìm thằng nhóc để trả lại cho nó. Đã 3 giờ 30 sáng. Vậy là tôi mất khoảng nửa tiếng cho cái việc đi tuần. Kể ra cũng nhanh. Ngồi bệt xuống ghế, tôi dựa lưng ra sau, mắt đờ đẫn, đỏ ngầu vì buồn ngủ. Chợt nhớ ra cái camera trong thang máy. Tôi dò hết lại một lượt những màn hình ở trước mắt, và thật sự không có cái nào kết nối với cái camera đó cả. Có thể nó đã hư rồi chăng? Nghĩ chán, tôi kể hết mọi chuyện. Vì lúc này hai con mắt cứ dính chặt vào nhau. Chỉnh đồng hồ báo thức vào lúc 5 giờ. Tôi nằm gục đầu trên bàn, định sẽ ngủ thêm một chút nữa cho tỉnh táo. Nhưng khi vừa chợp mắt được khoảng 5 phút, tôi phải bật dậy vì lạnh. Tôi quờ quạng tìm cái điều chỉnh để tắt máy lạnh đi, với một đôi mắt chỉ còn là hai đường chỉ kẻ ngang. Nhưng lạ thật, không thấy cái remote kia đâu. Tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng mà vẫn không thấy nó đâu. Tôi ngao ngán ngước nhìn lên máy lạnh để xem có cầu dao cái gì đó hay không. Nhưng tôi phát hiện ra một điều vô cùng đáng sợ ở căn phòng này, mà từ lúc vào cho đến bây giờ tôi chưa hề nhận ra. Đó là căn phòng không hề gắn máy lạnh. Tôi hoang mang tột độ. Tự hỏi hơi lạnh mà tôi cảm nhận, thực sự nó phát ra từ đâu? Tôi có nên gọi đàm cho anh Tân để hỏi hay không? Nhưng một lần nữa tôi tự trấn an mình rằng, đó có thể chỉ là cảm giác của cơ thể khi rơi vào trạng thái mệt mỏi mà thôi. Cũng có thể là do cơn buồn ngủ đã tạo ra cho tôi những ảo giác đó. Chắc là vậy rồi. Anh Tân đã dặn rằng chỉ gọi đàm cho anh khi có chuyện khẩn cấp. Nếu bây giờ mà tôi đi kể cho anh nghe mấy chuyện này, có khi lại bị ăn chửi lãng nhách nữa. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, tôi ngồi xuống ghế để tiếp tục công việc của mình. Trời đã gần sáng. Thỉnh thoảng tôi lại thấy một vài bà chị, bà cô tập thể dục đi lướt qua trên camera. Cơn buồn ngủ cũng đã biến mất, nhưng thay vào đó là một cơ thể mỏi nhừ, đau nhức. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thức trọn một đêm. Cơ thể của tôi tất nhiên vẫn chưa quen với điều đó. Phải cố gắng lên, cho mình sẽ quen thôi. Miệng thì tự động viên bản thân, còn tay thì cứ xoa bóp khắp mấy cái chỗ đau nhất. Cuối cùng thì cũng hết giờ làm, tôi cất gọn đồ đạc, không quên cắm sạc cho bộ đàm, mặc dù cả đêm qua tôi chẳng hề đụng đến nó. Khóa cửa phòng giám sát cẩn thận xong, tôi lững thững bước ra về. Ghé tiệm tạp hóa mua vài gói mì, thực phẩm duy nhất mà cái túi gần cạn có thể đáp ứng được cho tôi trong mấy ngày tới. Về nhà ăn uống tắm rửa xong, tôi lập tức nằm vật ra nệm và ngủ tiếp đi ngay. Chợt lại có tiếng cười khắc khắc của một đứa con nít. Nó cứ vang lên inh ỏi đánh thức tôi. Vẫn là cái tiếng chuông chết bầm mà đêm qua tôi quên đổi lại nữa. Bà nè. Tôi bực dọc buông một tiếng chửi vì cái tính đản trí của mình. Lơm cơm ngồi dậy tắt nó đi. Tôi cũng chỉnh lại luôn tiếng chuông cho chắc ăn. Có vẻ sau buổi tối hôm qua, tôi đã trở nên nhạy cảm hơn với mấy thứ âm thanh lạ hay là mấy tiếng nhạc quái dị. Xem đồng hồ chỉ mới hơn 2 giờ chiều, tôi lại nằm xuống nệm, cố để ngủ thêm một chút. Ông ma, có ở trong phòng không? Có tiếng ai đó đang gọi tên tôi. Ai đó? Ra liền, đừng có đập cửa nữa. Cánh cửa vừa mở ra, tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, vì người đang đứng trước mặt mình là bà chủ phòng trọ. Chừng nào cậu trả tiền nhà đây? Dạ, cô thủng thẳng cho con khoảng vài ngày nữa nghe cô. Con mới tìm được việc rồi, lãnh lương là con gửi cho cô liền. Mấy bữa là mấy bữa? Bà ta trừng đôi mắt tí hí, trên gương mặt bóng lưỡng đầy mỡ và mồ hôi dầu, mà hỏi một câu. Đoạn lại chỉ vào mặt tôi, giọng bực tức nói. Nè, tôi nói cho cậu nghe, thấy cậu cũng hiền lành thật thà, lại là dân tỉnh, cho nên tôi mới cho cậu ở không có lấy cọc, mà còn lấy giá rẻ nữa. Cậu hứa là khoảng nửa tháng sẽ có tiền đưa cho tôi, nhưng bây giờ một tháng rồi, tôi chưa nhận được một đồng nào hết. Bây giờ cậu kêu tôi chờ thêm bao lâu nữa? Cậu có biết là có bao nhiêu người ngoài kia đang muốn ở đây không? Dạ con biết, nhưng mà cô ráng chờ con thêm vài ngày nữa. Con hứa có tiền con đưa cho cô liền mà. Hai ngày? Sau hai ngày mà không đưa tiền cho tôi thì cậu hiểu như thế nào rồi đó. Nói xong bà ta bỏ đi. Tôi đóng cửa phòng mà tâm trạng đi xuống một cách thảm hại. Bây giờ phải làm cách nào đây? Tôi thở dài ngao ngắn. Thôi kệ đi, chuyện gì tới sẽ tới thôi. Dặn gói mì vào bụng xong, tôi thay đồ rồi bước ra đường. Tôi lại ghé quán nước quen thuộc mua một ly cà phê. Trong lúc đợi, tôi để ý thấy chị chủ quán cứ nhìn tôi như đang định nói gì đó. Tôi mới chủ động hỏi: Ủa, mặt em dính gì hả chị? À không. Vậy mà em tưởng mặt em dính gì chứ, thấy chị cứ nhìn. Tôi bỏ lửng câu nói để xem tiếp theo chị ta sẽ nói gì. Đúng như tôi dự đoán, chị ta nhìn tôi hỏi: Em làm bảo vệ ha? Dạ. Tại chị thấy em đi vô trong cái hẻm đó, bộ em làm trong đó hả? Dạ. Em làm bảo vệ quán cà phê hay là quán ăn? Sao cái bà này hỏi kỹ vậy trời? Tôi nghĩ thầm. Dạ không chị, em làm bảo vệ chung cư. Hả? Chung cư hả? Hình như tôi thấy sắc mặt của chị ta thay đổi, rồi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà tôi không thể nào nghe được. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều, nên khi trả tiền cà phê thì đi ngay. Con hẻm hôm nay còn có vẻ tối hơn hôm qua nữa. Cảm giác cứ như mình đang đi vào một cái đường hầm tăm tối, dài hun hút. Đột nhiên tôi nghe có mấy tiếng bước chân ở ngay phía sau. Một tiếng nặng, một tiếng nhẹ, gõ chậm chạp trên nền xi măng. Liền lúc đó tôi cảm nhận được hơi thở phì phò, ngắt quãng, đang phà vào sau gáy mình. Quay phát lại thì tôi mém té xỉu, khi thấy một hàm răng vàng khè cùng với cặp mắt lờ đờ trắng giả đang nhìn tôi trừng trừng. Là một tên xì ke, tôi nghĩ như vậy. Tôi lùi lại mấy bước rồi quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa quay lại nhìn xem hắn có đuổi theo hay không. Và cũng như hôm qua, hắn ta chỉ đứng đó nhìn tôi mà thôi. Tôi dừng lại thở hổn hển, vừa mệt vừa bực. Tôi lầm rầm chửi rủa hắn ta. Tôi không biết hắn muốn cái gì. Hắn chẳng nói chẳng năng gì hay có bất cứ một hành động nào cả, chỉ đứng nhìn và nhìn không chớp mắt. Vậy thôi. Chú bị ai rượt hả? Lại là thằng nhóc hôm qua. Sao ở đây ai cũng xuất hiện bất thình lình vậy nè trời? Kiểu này chắc có ngày tôi đứng tim chết mất. Ba con chưa về hả? Dạ chưa. Lúc này tôi mới để ý, dưới chân nó là trái banh da màu đỏ. Chắc là anh Tân đến đây thấy nên giúp tôi đem trả cho nó đây mà. Tôi nựng nó một cái rồi nói: Thôi chú vô làm nghe, con đây chơi đợi ba. Bữa nào lãnh lương á, chú xem bánh cho con, chịu không? Nó gật đầu rồi nở nụ cười tươi rói. Tôi bước vô phòng giám sát, bắt đầu với đêm làm việc thứ hai của mình. Một giờ sáng, thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Ngồi giữa lưng bầu ghế mà tôi cứ ngáp dài ngáp ngắn. Nhớ lại chuyện chỉ còn hai ngày nữa là bị đuổi ra khỏi phòng trọ, lòng tôi lại nặng trĩu. Ôi, sắp tới chắc phải ngủ ngoài công viên rồi. Tôi thở dài chán nản, nhìn xung quanh một cách thẫn thờ. Chợt mắt tôi chạm phải một vật gì đó nằm ở dưới bàn phím của máy tính. Cầm lên xem thì đó là một cái chìa khóa. Phía đầu có gắn một tấm thẻ nhựa nhỏ in số 311. Phía bên dưới có một con dao gấp bỏ túi và một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: sử dụng khi cần thiết. Là của anh Tân để lại cho mình. Đây rõ ràng là chìa khóa của căn hộ thứ 11 tầng 3 rồi. Anh đưa cho mình làm gì? Không lẽ anh biết mình sắp không có chỗ ở nên cố tình sắp xếp cho mình một chỗ hay sao? Làm sao anh ta biết chuyện đó chứ? Mà con dao này là cái gì nữa? Đang rối mù với hàng loạt câu hỏi trong đầu thì bỗng tai tôi nghe được âm thanh kẽo kẹt nặng nề của cánh cửa sắt. Có người về sao? Ngay lập tức tôi đưa mắt nhìn lên màn hình camera cửa trước. Vừa mới nãy nó vẫn còn bình thường, bây giờ không hiểu sao lại trở nên mờ câm. Những lằn ngang lằn dọc như nhiễu sóng cứ thay nhau chạy trên màn hình, khiến cho tôi không thể nào coi rõ được. Phục một cái, màn hình bất ngờ mất tín hiệu. Tôi ngỡ ngàng thốt lên: cái gì vậy? Sao tự nhiên dở chứng ngang xuống vậy nè? Tôi vỗ vỗ nhẹ mấy cái nhưng nó vẫn cứ im lìm không thay đổi gì. Đắn đo vài giây, tôi quyết định mở cửa đi ra ngoài xem thử. Nhưng khi tôi vừa chạm vào cái núm vặn cửa thì cái bộ đàm trên bàn phát ra tiếng rè rè, kèm theo đó là tiếng người nói xì xào, giọng cứ ngắt quãng. Đừng có mở cửa. Alo, anh Tân hả? Alo, anh nói gì em nghe không rõ. Tôi ngừng lại một chút để đợi anh ta nói lại, nhưng tuyệt nhiên không có tín hiệu gì. Anh Tân nói cái bộ đàm này chỉ để tôi và anh ta liên lạc với nhau khi khẩn cấp. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi sao? Suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Trước mắt tôi phải kiểm tra xem cửa nẻo bên ngoài như thế nào. Lỡ mà có ăn trộm vào quán cái gì quý giá thì chắc tôi có bán thân cũng đền không nổi. Mở cửa một cách chậm rãi, tôi cẩn thận hé hai con mắt qua cánh cửa để nhìn trước. Cánh cửa sắt vẫn đóng chặt, ổ khóa vẫn nằm trên chốt gài. Bỗng một luồng gió lạnh từ đâu thổi xốc vào mặt, làm cho tôi hất mạnh đầu ra sau theo quán tính. Màn hình có tín hiệu trở lại. Tôi điếng người, tay chân cứng đơ, nhưng không phải vì luồng gió lạnh vừa rồi, mà cái thứ khiến cho tôi sợ hãi đang hiển hiện trên màn hình camera. Một người, không, một cái bóng thì đúng hơn, đang đứng ở ngay cửa trước, quay mặt hướng vào trong này. Tôi không thể nhận ra hắn ta là ai được, vì cả thân người của hắn đen đúa, mờ mờ ảo ảo như làn khói. Tôi như bị hắn hút hồn, không tài nào tách mắt ra khỏi màn hình. Một cách chậm rãi, hắn dần ngước mặt lên nhìn về phía camera. Nó biết mình đang theo dõi nó sao? Tôi nghĩ thầm trong đầu, rồi hồi hộp chờ đợi. Lần đầu tiên trong đời, nếu như tôi không kịp nhắm mắt lại, chắc đã phải tè ra quần. Cái camera ở trước mặt, cách mặt đất cũng phải 2 mét hơn, chính xác là gần 3 mét. Vậy mà làm cái kiểu quái gì đó, hắn ta có thể đưa cái mặt hắn sát vào camera trong khi chân vẫn chạm đất chứ. Tôi biết hắn nhìn tôi, vì trong một giây ngắn ngủi tôi có thể nhận ra được khuôn mặt hốc hác gầy còm cùng với đôi mắt lờ đờ trắng giả của cái tên xì ke mà tôi gặp lúc trên đường đi làm. Đúng là hắn rồi, mẹ ơi. Một phút trôi qua, tôi vẫn chưa dám mở mắt, tim vẫn còn đập bình bịch vì cảnh tượng hải hùng vừa rồi. Nó đã đi chưa ta? Vừa nghĩ tôi vừa hé mắt ra từ từ. Tên xì ke đã không còn ở đó nữa. Tôi ngồi bệt xuống ghế, thở hồng hộc như vừa chạy marathon đường dài. Vậy hắn là ai? Là người hay là ma? Tại sao năm lần bảy lượt hù dọa tôi như vậy chứ? Kiểu này thì ngày mai làm sao tôi dám đi làm nữa đây? Tôi chìm đắm vào những câu hỏi mơ hồ không có lời giải đáp, đến nỗi không biết rằng một mảnh tường trong góc phòng đang dần dần bong ra và rơi xuống đất. Ê, chết rồi, mình ngủ quên. Tôi giáo giác nhìn xung quanh mà đầu óc vẫn còn mơ màng. Lật đật nhìn vô đồng hồ, vừa đúng 3 giờ sáng. Tôi nhanh chóng lấy đèn pin và bộ đàm rồi rời khỏi phòng để đi tuần. Ngoài ra hình như linh tính được điều gì đó, nên tôi cầm luôn con dao gấp và cái chìa khóa phòng 311, dù chưa biết phải làm gì với chúng. Tầng 1, tầng 2, rồi tầng 3, cả 3 tầng đều ổn. Chẳng có một bóng người nào hết. Cánh cửa nào cũng đóng im lìm. Nhiều khi tôi nghĩ rằng tòa nhà này hình như không có ai ở thì phải. Nghĩ lại thì cũng đúng. 2 ngày làm việc, tôi chỉ gặp đúng 3 người. Tên Xì Ke, thằng nhóc và anh Tân. Nhưng tôi tự cười vì cái suy nghĩ ấu trĩ của mình. Chung cư mà làm gì không có người ở. Không có người thì anh Tân mướn tôi làm cái gì. Tôi quay đầu đi về phía cầu thang. Vậy là việc đi tuần đã xong xuôi. Nhưng tôi cũng muốn kiểm tra một việc trước khi trở xuống phòng giám sát. Đó là tìm cái căn hộ số 311. Tôi đoán là anh Tân sẽ dành căn hộ này cho tôi thuê. Ủa, căn 311 đâu? Đi qua đi lại mấy lượt, nhưng tôi không thấy cánh cửa nào có số 311 cả. Tầng 3 đúng là có 11 cánh cửa, nhưng chỉ có 10 căn hộ. Nếu tính theo thứ tự thì vị trí số 311 chính là thang máy. Có lộn không vậy? Ông Tân định cho mình thuê cái thang máy để ở hả? Hay là anh ta có ý gì khác? Tôi rọi đèn pin vòng vòng chỗ thang máy để coi thiệt kỹ. Nhưng đúng là không còn cánh cửa nào khác xung quanh đây. Hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt. Tôi lại thở dài đầy tâm trạng. Ôi, cũng là do mình đoán bừa thôi. Đâu có thể đổ cho ai được. Lẩm bẩm một mình, tôi đang định đi xuống thì tiếng rồ rồ của thang máy lại phát ra. Nó đang đi lên. Tôi nín thở chờ đợi. Bảng điện tử hiện lên là số 3 thì cánh cửa cũng dần mở ra. Vẫn là cái ánh sáng màu xanh lục rợn người từ cái đèn neon đó. Và bên trong vẫn là không có ai. Khoảng vài giây thì cửa thang máy đóng lại và dừng hẳn, giống y như tối hôm qua. Cơ thể tôi cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh lướt qua. Nhưng lần này nó rõ ràng đến từ phía sau. Tiếng kít kít kéo dài vang vọng khắp tầng lầu. Tôi toát mồ hôi ướt cả áo, xoay người rọi đèn pin vào nơi phát ra âm thanh. Trước mắt tôi, con số 310 hiện ra rõ mồn một trên cánh cửa. Xin chào, em là bảo vệ mới. Tôi bật ra một câu chào theo phép lịch sự, với hy vọng chủ nhà cũng sẽ vui vẻ khi gặp tôi. Nhưng không, không có chủ nhà nào trả lời cả. Hoàn toàn yên lặng. Yên lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng thở của mình. Cánh cửa đung đưa một cách hờ hững, mặc dù xung quanh không có tí gió nào. Nuốt nước bọt cái ực, tôi rọi đèn pin ra trước, dò dẫm đi gần lại căn hộ. Má ơi, tôi ngay lập tức phải quay mặt đi, bị cái khung cảnh đáng sợ vừa đập vào mắt. Ở trong nhà, dưới ánh đèn leo lắc màu đỏ đục, nguyên một cái bàn thờ nằm chình ình ngay chính giữa. Cái đáng nói hơn là tôi đã lỡ nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Cái người trong tấm ảnh thờ, đó là một phụ nữ khoảng chừng hơn 30, với mái tóc đen dài che nửa bên mặt. Phần mặt bên này là một con mắt đang mở to nhìn về phía tôi, hay ít nhất là bất kỳ ai đang đứng ở vị trí của tôi. Có ai trong nhà không ạ? Sao ngủ mà không đóng cửa vậy? Chủ nhà ơi! Tôi gọi xem có ai trong nhà còn thức hay không, thì chợt ở phía cầu thang, giọng nói của một người nữ vang lên. Nè, mày đến ăn trộm à? Nghĩ có thể là người nhà mới đi đâu đó về, tôi lúng túng phân bua. Dạ không, em là bảo vệ mới. Giờ này em đi tuần nè, thấy nhà chị mở cửa cho nên tính gọi người trong nhà ra khóa lại, chứ em không phải ăn trộm. Chị ta hiểu ý tôi đúng không? Ý tôi là cái tiếng ờm đó có phải là chấp nhận lời giải thích của tôi rồi hay không? Chị ta đi về phía tôi rất là từ tốn. Âm thanh dài cao gót gõ cồm cộp trên nền gạch từng tiếng gãy gọn. Cái tướng đi lạ lùng của chị ta tôi không sao giải thích được. Mỗi một bước, đầu chị ta lại quặt sang một bên. Trái, phải, trái, phải. Dù không được ăn học nhiều, nhưng mà tôi thừa biết là rọi đèn pin vô người khác là bất lịch sự. Hơn nữa đây còn là một phụ nữ. Nhưng sao tôi có cảm giác lạnh sống lưng, cơ thể cũng dần thu lại phía sau. Khi chị ta chỉ còn cách tôi khoảng vài bước chân, thì tôi nghe cái tiếng ầm phát ra ngày càng rõ. Nó không giống như tiếng người ta đồng ý một điều gì đó đâu, mà có vẻ như nó giống cái tiếng rên rỉ hơn. Người phụ nữ dừng lại chỉ cách tôi khoảng hai bước chân. Thứ bóng tối kỳ dị làm cho gương mặt chị ta nhòe đi, khiến tôi dù cố căng mắt ra nhìn vẫn không thể nhìn rõ được. Không lẽ bây giờ lại rọi đèn vô mặt chị? Tôi phân vân một chút rồi nhận ra mình đang đứng chặn trước cửa nhà. Tôi liền hỏi: Chị vô nhà hả? Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng. Im lặng đến nghẹt thở. Cảm giác hơi quê vì câu hỏi lãng nhách không ăn nhập vào đâu của mình. Tôi liền cười gượng rồi chậm chậm đi vòng qua phía ngoài, hướng về lối cầu thang. Ngạt thở. Đúng, đây là cảm giác mà tôi cảm nhận được khi ở gần người phụ nữ đó. Mặc dù chị ta chẳng làm gì tôi cả, nhưng cái áp lực khi đối diện với chị ta làm tôi thấy giống như một sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ mình vậy. Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, một giây cũng không. Cánh cửa căn hộ kêu lên vài tiếng não nề rồi đóng một cái thật mạnh. Vậy là chị ta vô nhà rồi. Chắc là mình nghĩ lung tung thôi. Tôi tự trấn an mình rồi tiếp tục xuống cầu thang. Nhưng lại là cái tiếng rên đó. Cái tiếng rên nó lại phát ra. Không phải chị ta đã vô nhà rồi hay sao? Sao tôi lại nghe cái tiếng đó chứ? Bất giác cơ thể tôi tự động đứng sững lại, dù cho lý trí đang gào lên rằng: mày đứng lại làm cái gì thằng ngu? Đi tiếp đi. Mồ hôi tôi chảy ướt lưng áo. Tôi từ từ quay đầu lại. Sau lưng không có một bóng người. Một khoảng không tối đen như mực bao trùm lấy cả tầng lầu. Tôi lia đèn pin hết mọi ngóc ngách để chắc chắn rằng tôi chỉ nghe nhầm mà thôi. Nhưng không, tôi không hề nghe nhầm. Tiếng rên rỉ tuy nhỏ nhưng đủ để cho tôi biết chị ta đang ở đâu đó rất gần đây. Rất gần. Tôi nhận ra mình đã bỏ sót chỗ nào rồi. Tai tôi rung lên lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng khi vừa rọi đèn pin lên trần nhà. Một mái tóc đen rủ rượi ngay sát phía trên đầu tôi. Khuôn mặt nhòe nhoẹt, chỉ còn thấy nửa bên, cùng với đôi mắt trợn trắng trăng nhìn xuống. Chị ta đứng, mà không, chị ta đang bò thì đúng hơn, với cả tay và chân đang bám vào trần nhà. Cái đầu chị ta nhìn cùng hướng với tôi, đồng nghĩa là đang xoay ngược hẳn với cơ thể. Cái quái gì đây? Làm gì có con người nào làm được như vậy? Hay chị ta là ma? Đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại những câu hỏi đó. Tôi lùi lại vài bước, nhưng quên rằng mình đang đứng trên cầu thang. Ngay lập tức cả người tôi mất đà, té ngược về phía sau, rồi lăn quay mấy vòng trước khi đầu đập mạnh vào vách tường chỗ đoạn nối giữa hai tầng. Mắt tối sầm đi. Tôi mất dần ý thức cho đến khi không còn biết gì nữa. Nè cậu ơi, cậu gì ơi? Vừa mở mắt, tôi liền bật dậy rồi lùi sát vào vách tường. Mình đang ở đâu đây? Dụi dụi mắt mấy cái, tôi bàng hoàng nhận ra mình đang nằm ở hành lang ngay trước cửa phòng giám sát. Đứng trước mặt tôi là một bà già độ khoảng ngoài 70. Bà mặc một bộ bà ba màu nâu đất, lưng khom xuống nhìn tôi. Sao không vô phòng ngủ đi mà đi ngủ ngoài hành lang vậy? Dạ con... Tôi lúng túng không biết giải thích sao với bà. Tôi nhớ rõ rằng mình đã gặp ma. Người phụ nữ đó hù dọa tôi, xong rồi tôi té đập đầu rất mạnh vào tường mà bất tỉnh đi. Nhưng chuyện đó xảy ra ở tuốt trên tầng 3. Sao bây giờ tôi lại nằm đây? Không lẽ tôi ngủ mớ rồi tự đi ra đây nằm? Sờ vào sau gáy thì vẫn còn đau, nhưng nó không hề có vết thương hay là vết sưng. Đang suy nghĩ miên man thì bà già lại hỏi: "Cậu là bảo vệ mới hả? Tôi chưa gặp cậu lần nào hết." "Dạ, con mới làm được ngày thứ hai thôi." "Bà sống ở đây hả bà?" "Ừ, bà sống ở đây mấy chục năm rồi. Bà ở căn 401 đó." Tôi lồm cồm đứng dậy. Chợt bà lão lấy trong túi áo ra một con dao gấp đưa cho tôi, rồi mỉm cười. "Của cậu phải không?" "Dạ đúng rồi, sao bà giữ nó vậy?" Bà không trả lời câu hỏi của tôi mà nói với giọng điệu kỳ bí: "Điều đó không quan trọng. Cậu phải nhớ giữ kỹ con dao này, biết đâu sẽ có lúc cậu cần tới nó. Thôi tôi về nhà đây." Rồi bà ta bỏ lên lầu, cầm con dao trên tay. Tôi lại nhớ đến chuyện tối qua. Anh Tân có nói con dao này chỉ dùng lúc khẩn cấp. Có khi nào... Cất con dao vào trong túi, tôi bước vào phòng giám sát. Trời đã gần sáng, lại một đêm nữa, tôi không thể hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Thằng xì ke, thằng nhóc, người phụ nữ, cả ba là người hay là ma? Mà cũng không có gì chắc chắn cả. Mọi việc nó cứ mơ mơ hồ hồ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết chắc chuyện đêm qua là mơ hay là thật nữa. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn cả, chính là nếu như hết hôm nay mà tôi không có tiền, tôi sẽ phải ra công viên hoặc là một cái hốc bò tó nào đó mà ngủ. Sự ức chế trong tôi đã chân lên tới đỉnh điểm. Chuyện này thực sự khẩn cấp lắm rồi. Nếu sự thật không phải là tôi nằm mơ thì tính mạng của tôi đang rất là nguy hiểm. Phải gọi cho anh Tân hỏi cho ra lẽ mới được. Cùng lắm thì mình về quê thôi. Vội lấy cái bộ đàm ra, tôi gọi ngay. "Alo, anh Tân hả? Em Hùng nè." Không nghe giọng anh trả lời, tôi tiếp tục gọi lại một lần nữa. Rồi lại thêm một lần nữa, 3-4 lần không có tiếng trả lời. Trong cơn giận dữ, tôi đã không kiềm chế được mà chọi thẳng cái bộ đàm vào tường. Một tiếng rắc gãy gọn, cái bộ đàm bể nát, mảnh vỡ rơi tung tóe xuống sàn nhà. Tôi kinh ngạc vô cùng khi nhìn những thứ còn sót lại. Nó trống rỗng. Ý tôi là chỉ là cái vỏ bên ngoài, bên trong chẳng có máy móc hay bất cứ thứ gì có thể tạo nên một cái bộ đàm cả. Vậy thì tối qua, làm cách nào mà nó có thể phát ra âm thanh chứ? Cái tiếng nhiễu sóng khó hiểu đó tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Nhìn vào đống mảnh vỡ trên sàn nhà, không khó để tôi nhận ra có thứ gì đó nằm xen lẫn giữa chúng. Chìa khóa gì đây? Trên tay tôi là một chiếc chìa khóa đã rỉ sét gần hết, chẳng có thông tin gì về nó cả. Quá mệt mỏi với những thứ khó hiểu cứ liên tục xảy đến, tôi chán nản vô cùng. Mình không thể tiếp tục công việc này nữa rồi. Tôi để lại một mẫu giấy nhắn lại cho anh Tân, rồi khóa cửa phòng giám sát cẩn thận. Sau đó trở về nhà trọ. Không muốn mang tiếng ăn quỵt, tôi ghé đưa cho bà chủ nhà luôn cái điện thoại, xem như là giải quyết xong chuyện tiền nhà. Cởi bớt cái áo ra cho mát, tôi đặt lưng xuống nệm. Đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa. Thôi, ngủ một giấc, mai soạn đồ về quê. Tôi tự nhủ với lòng như vậy. Tôi thở dài rồi nhắm mắt lại. Giật mình dậy khi trời đã tối hẳn, căn phòng cũng trở nên ngột ngạt hơn vì thiếu ánh sáng. Tôi uể oải bước vào nhà tắm và bật đèn lên. Nhìn vào gương, tôi thật sự không còn nhận ra mình nữa. Mới có hai đêm mà mặt mày tôi nhìn như xác ướp, mặt thì phờ phạc, mắt thì toàn gân máu đỏ ngầu. Cứ ngỡ khi tìm được công việc thì sẽ có thể ổn định, làm ăn kiếm tiền phụ gia đình. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ hơn tôi nghĩ. Tắm xong, tôi dự định nấu gói mì để lót dạ. Nhưng vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, tôi giật mình khi nghe tiếng động. Cái tiếng cộp cộp của giày cao gót vang lên ngay trên trần nhà. Những dấu giày xuất hiện lần lượt, đang tiến gần về phía tôi. Không thể nào, không thể là thật được. Mình hoa mắt thôi. Tôi dụi dụi mắt mấy cái, nhưng vừa lấy tay ra thì khuôn mặt người phụ nữ kia đã kề sát mặt tôi. Dưới ánh sáng hắt ra từ phòng tắm, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt bết bát máu và thịt, không còn biết đâu là mắt hay mũi. Chỉ còn mỗi cái miệng đầy răng đang nhe ra một cách dữ tợn. Một dòng nước ấm nóng từ từ chảy ra từ đáy quần thấm ướt cả một bên chân. Cả người tôi cứng đờ, gói mì trên tay cũng rơi hẳn xuống đất. Đột nhiên chị ta quay mặt hướng gói mì, rồi tập trung sự chú ý vào nó. Nó không nhìn thấy mình. Vậy là có cơ hội thoát rồi. Tôi bắt đầu di chuyển dần về phía cửa. Cũng may đã quen với vị trí đồ đạc trong phòng, cho nên việc tránh gây ra tiếng động cũng không quá khó khăn với tôi. Rộp một tiếng, chân tôi đạp lên trên một miếng mì vụn. Chắc chắn là mấy con chuột lôi từ thùng rác ra đây mà. Chị ta ngay lập tức quay về phía tôi, vội vã lấy tay túm chặt miệng lại. Tôi nín thở, đứng chết trần tại chỗ, lưng dựa sát vào tường. Tôi biết rằng một hơi thở của tôi bây giờ có thể đổi lại bằng cả tính mạng. Chị ta cứ đảo qua đảo lại ngay sát người tôi. Tiếng lạch cạch của những chiếc răng nhọn va vào nhau càng làm sự sợ hãi trong tôi tăng lên gấp mấy lần. Mặt tôi đỏ bừng vì nhịn thở quá lâu, mắt cũng dần mờ đi. Tâm trí tôi kêu gào trong vô vọng. Có ai hay không? Có ai cứu lấy tôi hay không? Xoảng một tiếng, một con chuột lướt qua đống chén tôi để trên bàn, là một cái rơi xuống vỡ nát. Chị ta ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng động đó và ngay lập tức quay đi. Má ơi, tôi được cứu bởi một con chuột sao? Sao cũng được. Tôi buông tay ra rồi từ từ hít thở. Cánh cửa đang ở ngay trước mắt, tôi nhẹ nhàng mở nó ra. Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Nước mắt nước mũi của tôi chợt tuôn ra ào ạt trên gương mặt đã méo xệch. Trong một giây, tôi đã nghe tiếng thét chói tai của người phụ nữ kia ngay sau lưng. Nhanh như cắt, tôi luồn thân mình qua cửa, đóng nó lại thật mạnh. Dựa lưng vào cửa, tôi quệt mồ hôi trên trán, thầm vui mừng vì đã thoát chết được trong đường tơ kẻ tóc. Biết lỡ lúc tới quá nhỉ. Tôi gằn giọng mỉa mai với kẻ đã gõ cửa không đúng lúc, nhưng cũng bàng hoàng chợt nhận ra người đang đứng trước mặt tôi không ai khác chính là anh Tân. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu đang gặp chuyện gì vậy? Sao anh ta lại có mặt ở đây chứ? Nhưng qua câu nói vừa rồi, rõ ràng là có một bí mật, có một chuyện gì đó mà chỉ có anh ta có thể giải đáp. Tôi tiến tới túm lấy cổ áo anh ta mà gắt lên. Anh gạt tôi? Anh cố tình đưa tôi vào cái chuyện này đúng không? Tôi vừa dứt câu thì cánh cửa liền rung lắc một cách dữ dội, như muốn sức hẳn ra ngoài. Tôi cuống cuồng quay lại chống hai tay vào để giữ nó lại. Xém chút nữa tôi quên mất người phụ nữ kia vẫn còn ở trong đó. Tai tôi vẫn nghe rõ cái tiếng rên rỉ nứt nghẹn của chị ta. Sau mỗi tiếng nứt là âm thanh của một cú đập như búa bổ vào cánh cửa. Tôi quay lại nhìn anh Tân với ánh mắt cầu cứu. Mau giúp tôi, chặn cửa lại đi. Tân đứng như trời trồng vài giây, rồi như nhận ra điều gì đó, anh ta ngay lập tức lao đến phụ tôi chặn cửa lại, miệng cũng lắp bắp. Làm sao cô ta đến tận đây được chứ? Mẹ nó, gương mặt đó là sao chứ? Nhìn cái nét mặt đầy ngạc nhiên của anh ta, không lẽ anh ta thực sự không biết chị ta đang ở đây hay sao? Tôi không có hơi sức đâu mà trả lời anh ta vào lúc này. Cả hai cắn răng cố dồn sức để giữ cho cánh cửa, nhưng có vẻ sắp không được nữa rồi. Nè, cậu làm cái gì mà đập cửa rầm rầm vậy? Muốn phá nhà hả? Là giọng của bà chủ nhà. Cái giọng the thế chua như giấm của bà ta không lẫn vào đâu được. Bỗng tôi nhận ra cánh cửa lúc này cũng ngưng rung lắc. Tiếng đập cửa cũng không còn nữa. Tôi quay lại, giọng thì thào can ngăn. Cô đừng lại đây, nguy hiểm lắm. Mặc cho tôi đã cảnh báo, bà ta vẫn ung dung bước tới, cho hất hàm. Cậu làm cái trò gì vậy? Tôi nhăn nhó cố giải thích. Dạ, có ma, nó đang trong phòng này nè cô. Điên rồi hả? Nhà tôi làm gì có ma? Mấy người là quỷ thì có đó. Đánh ra. Bà ta xô tôi sang một bên. Cánh cửa vừa mở, một luồng gió thổi hắt ra. Bên trong tối đen và trống rỗng, không có ai cả. Đâu đâu? Ma đâu? Quỷ đâu? Tôi với anh Tân ngơ ngác nhìn nhau, trơ ngổng cổ lên nhìn vào bên trong. Nó đã đi đâu rồi? Chợt, một bàn tay đầy xương xẩu, móng tay thì dài ngoằng thò ra từ trong bóng tối, chụp lấy cái đầu của bà chủ nhà mà lôi vào trong. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho chúng tôi không thể nào kịp phản ứng. Chỉ thấy gương mặt bà chủ thoáng vẻ kinh ngạc trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Đứng bên ngoài, tôi có thể nghe rõ âm thanh nấc nghẹn yếu ớt của bà chủ nhà. Cứ như có cái thứ gì đó đang cắm sâu vào trong cổ họng của bà ta. Sau đó là tiếng xương gãy răng rắc, cùng với tiếng da thịt bị xé toạc ra từng mảnh. Nó ăn sống bà ta rồi sao? Tôi đứng chết chân vì sợ hãi. Nếu như lúc nãy tôi không nhanh trí, thì có lẽ bây giờ tôi chỉ còn là một đống thịt nhầy nhụa trong cái bao tử của người phụ nữ kia. Nghĩ đến đó thôi mà mình mẩy tôi nổi hết gai ốc. Cơn buồn nôn tự nhiên chực trào lên, khiến cho tôi gục xuống mà ối tại chỗ. Chạy nhanh, không thể ở đây được nữa đâu. Anh Tân kéo tôi bỏ chạy xuống lầu. Cửa ra vào đã ở trước mặt, nhưng ở đó có nguyên một cái ổ khóa to đùng đang nằm trên chốt cửa. Tôi thẳng thốt kêu lên. Ui, tôi tiêu rồi, mà giấu khóa cửa rồi. Làm sao mở khóa bây giờ? Chìa khóa chắc chắn là ở trên người bà chủ, nhưng mà hiện tại bà ta đang ở trong phòng tôi. Người phụ nữ kia cũng đang ở trong đó. Tôi và anh Tân nhìn nhau rồi thầm hiểu ý. Cả hai lùi lại lấy đà, tông mạnh đi phá cửa. Sau vài lần cố gắng hết sức, cánh cửa cũng đã lung lay. Rầm rầm, âm thanh cánh cửa bật tung ra. Nhưng sao lại chỉ có hai tiếng động chứ? Tôi hoang mang tự hỏi. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Đèn đốm trong nhà kêu lên lạch tạch rồi vỡ nát ra. Cả dãy hành lang chìm vào trong bóng tối. Tiếng cộp cộp của giày cao gót vang lên từ phía sau, rất nhanh. Chị ta lại đến rồi. Tôi chỉ kịp thốt lên một câu đứt quãng trước khi nhận ra cơ thể của mình bị kéo hẳn ra bên ngoài. Chạy đi, đến giữ chân nó. Anh ta làm gì vậy? Đã kéo tôi vào chuyện này rồi bây giờ lại chơi cái trò anh hùng này hay sao? Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa kịp hỏi mà. Tôi lao vào định kéo anh Tân theo, nhưng liền nhận ngay một cú đạp thẳng vào người, khiến cho tôi ngã bật về phía sau. Quay lại khu chung cư, chú em sẽ tìm được lời giải đáp ở đó. Tân nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ. Ánh mắt chứa đầy sự ăn năn lẫn tiếc nuối. Nở một nụ cười buông xuôi, giọng Tân khe khẽ. Nhờ chú em, nếu như cô gặp bà ta thì cho anh gửi lời xin lỗi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa đã đóng sầm lại ngay trước mắt tôi. Từ bên ngoài, tôi vẫn nghe thấy tiếng thét gào ghê rợn của người phụ nữ kia. Mà không, bây giờ phải gọi chị ta là quỷ thì đúng hơn. Một con quỷ ăn thịt người không hơn không kém. Tôi vắt chân lên cổ mà chạy đi trong sự hoảng loạn tột cùng. Mắt tôi như dại đi. hình ảnh hai bên đường chỉ còn hiện lên mờ mờ không rõ ràng nữa. Cái chết của bà chủ nhà và anh Tân quá bất ngờ, khiến cho tôi không thể không tự dằn vặt bản thân. Giá như lúc đó tôi cứng rắn hơn. Đúng vậy, trong cả hai lần, tôi chỉ cần cương quyết hơn một chút mà thôi. Lê đôi chân nặng nề từng bước trên con đường lộ. Ngoài đường, từng dòng xe và người vẫn cứ tấp nập qua lại. Dường như chẳng ai để ý đến tôi, một thằng đầu tóc rối nùi, quần áo xốc xếch, vừa giành được sự sống từ tay của tử thần. Nhưng cái giá phải đánh đổi là hai mạng người. Tôi tự hỏi, liệu cái mạng của mình có đáng giá đến như vậy hay không? Bây giờ thì muốn thoát khỏi chuyện này cũng không được rồi. Con quỷ cái đó chắc chắn sẽ lại đến tìm mình. Nó sẽ không buông tha cho tôi đâu. Tôi nhớ lại câu nói cuối cùng của anh Tân, lời giải đáp ở khu chung cư, và lời xin lỗi của anh gửi đến một người nào đó. Trời ơi, nhức cái đầu quá đi. Tôi tự vỗ lên đầu bầm bập. Sự khó chịu cứ như hàng trăm ngàn con kiến đang bò khắp người tôi vậy. Bước đi một cách vô thức, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, mà khi đứng lại, trước mắt tôi đã là cánh cửa sắt lạnh lẽo. Ngọn đèn neon ngay bên cạnh phát ra thứ ánh sáng màu trắng đục, mờ mờ ảo ảo. Đứng thẫn thờ gần 10 phút, tôi lại chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mông lung, không lối thoát. Người duy nhất có thể hướng dẫn cho tôi cũng đã không còn nữa. Có lẽ tôi phải giải quyết chuyện này một mình rồi. Chỗ này không phải là một chung cư bình thường. Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, như kéo tôi trở lại với thực tại. Đó là một thanh niên trạc tuổi tôi, mặc một chiếc áo thun tay dài và một cái quần tây màu xám tro. Trên vai đeo một chiếc túi quai chéo loại dành cho mấy học sinh cấp 3. Đầu tóc bù xù như mấy ngày chưa gội. Tôi chắc chắn một điều, cái thằng này ít nhất cũng phải một tuần rồi chưa tắm. Bằng chứng là cho dù đứng xa nó cả thước, nhưng tôi vẫn ngửi được cái mùi hôi bốc ra từ người nó. Ở đâu ra cái thằng ông nội dơ gì nè? Nè, nè. Gọi mấy tiếng, nhưng dường như nó không nghe thấy. Mắt vẫn dán chặt vào trong khu nhà. Tôi bực dọc mà la lên. Ê, kiếm ai? Nó giật mình quay sang nhìn tôi, nở nụ cười hè hè vô cùng khả ố. Xin lỗi, đồ để ý. Chào bạn, xin tự giới thiệu, tôi là Phong, mới ở trên núi xuống. Khỏi giới thiệu, nhìn là biết rồi. Mà ông kiếm ai đây? Vừa nghe câu hỏi của tôi, Phong liền ngừng cười, gương mặt dần trở nên nghiêm túc hơn. Nó hạ giọng. Không, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Nhưng thấy ở đây là lạ sao đó, nên mới đứng lại coi chút đó mà. Nó nhìn ra được sao? Đúng rồi, nó nói nó ở trên núi xuống. Vậy có khi nào nó là thầy Pháp hay không? Nếu vậy thì mình được cứu rồi. Tôi mừng thầm trong bụng, nhưng để chắc ăn, tôi hỏi kỹ một lần nè. Ông nhìn ra chỗ lạ ở đây sao? Phong đi qua đi lại trước mặt tôi. Mặt nó đanh lại như đang suy nghĩ điều gì đó, khiến cho tôi sốt hết cả ruột. Lát sau nó dừng lại phán một câu xanh rần. Theo lý thuyết đó, thì nếu đã là chung cư thì nên có lối đi rộng hơn. Tốt nhất là phải xây vài cái lối ra vô mới hợp lý. Chứ để một cái cầu thang nhỏ xíu như vậy, lỡ có hỏa hoạn xảy ra thì làm sao người ta thoát kịp. Bạn thấy tôi nói có đúng không? Bà nội cha nó, nghe nó nói mà tôi muốn tán chiếc dép vô mặt nó ghê. Hóa ra chỉ là một thằng ức ơ nào đó, chứ có phải thầy bà gì đâu. Ôi, người ta thấy sao kể người ta, tào lao. Thôi, tôi đang rối lắm, ông về tránh chơi đi, đừng phá tôi nữa. Thấy tôi không có vẻ quan tâm tới lời nói của mình, Phong lúng túng giải thích. Nè, đừng có xem thường tôi. Tôi biết coi tướng sức. Đang nói thì Phong ngưng ngang. Nó nhíu mắt nhìn về phía tôi. Mà không, phía sau lưng tôi thì đúng hơn. Trong bóng tối mờ ảo của con hẻm, hình như nó nhìn thấy một thứ gì đó đang chuyển động. Phong quay sang khều tôi rồi nói nhỏ: "Bạn ơi, có ai tới kìa." "Ai đâu? Ai đâu mà giờ này tới?" Tính chửi nó thêm một câu, nhưng miệng tôi cứng đơ lại khi nhìn theo cái hướng mà tay nó đang chỉ. Bóng một người gầy guộc, siêu vẹo, đang từng bước một đi đến một cách chậm rãi. Đôi mắt trắng giả vô hồn, cùng với cái miệng đang nhe hàm răng vàng khè ra mà cười giễu cợt. Thằng Xì Ke. Bất giác tôi nhận ra cổ của mình đang phải ngước lên một cách bất thường để nhìn, và tầm nhìn phải cao gần 3 mét, trong khi chân của hắn vẫn đang đi trên mặt đất. Tiếng thở đứt quãng, nặng nề của hắn ngày càng gần hơn. Thấy tôi đứng chết chân tại chỗ, thằng Phong liền hỏi với giọng lo lắng: "Nè bạn ơi, bạn bị trúng gió hả? Trúng cái đầu mày, nhìn cho kỹ đi." Tôi gắt lên. Thằng Phong lúc này hình như đã nhận ra được sự hiện diện của hắn ta. Nó lùi lại mấy bước rồi quỵ hẳn xuống, mặt mày tái mét không còn giọt máu. Tay nó chắp lại, miệng lầm rầm khấn vái cái gì đó tôi nghe không rõ, chỉ thấy nước mắt nước mũi của nó tèm lem trên mặt. "Trời ơi, chạy nhanh, giờ này còn ở đó đọc kinh nữa." Tôi chửi đổng rồi lôi nó chạy đến cánh cửa sắt. Tôi biết lối thoát duy nhất bây giờ chỉ có thể là chạy vào trong tòa nhà mà thôi. Tay run lẩy bẩy, nỗi sợ che mất đi sự tỉnh táo, khiến cho tôi quên bẵng đi cái chìa nào mới là chìa mở cửa. Cái tiếng thở càng ngày càng rõ ràng hơn. Cha mẹ ơi, nó sắp tới đây rồi. Càng quýnh quán thì dường như tôi càng không thể tìm thấy chìa khóa, lây hoay mãi vẫn chưa mở ra được. Thằng Phong thì đứng kế bên, hết quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn thằng Xì Ke, miệng cứ liên tục hối thúc: Nhanh lên, nó tới gần lắm rồi, nhanh lên. Nếu như không đang trong tình cảnh nguy hiểm này thì tôi có thể vui vẻ mà đục cho nó một cái rồi. Tôi gằn giọng: "Tôi thử, không giúp được cái gì mà ở cửa đó thôi." Âm thanh quen thuộc vang lên, đó là cái tiếng két két, khiến cho tôi trố mắt kinh ngạc. Thằng Phong lúc này đã vào bên trong rồi, nó ra hiệu: "Cửa không có khóa, vô đây nhanh đi." Tôi lật đật chạy theo nó, dường như cơ thể chỉ nhích được vài bước thì đã bị ghì lại ngay lập tức. Hắn túm được áo mình rồi sao? Tôi miếu máu nhận ra cái áo sơ mi đang tắt lại ngay cổ họng, khiến cho tôi không thể thở được. Một luồng hơi nóng như lửa đang phà vào sau gáy tôi. Lần thứ ba gặp lại, tôi nghe được giọng nói âm trì khàn đục của hắn ta: "Ăn cho tao ăn." Cái lưỡi vừa dài vừa nhớt như lươn của hắn ta lướt trên mặt tôi một cách từ từ, cứ như hắn đang tận hưởng nó từng chút một. Tôi nhìn thằng Phong, nó lúc này cũng đang nhìn cái thứ kinh tởm kia không chớp mắt. Tôi cố lấy chút sức tàn mà kêu lên: Cứu tôi, nhanh lên!" Như bừng tỉnh, Phong liền lao tới, dùng sức xé mạnh cái áo của tôi ra. Bực bực lên mấy tiếng, mấy cái cúc áo vừa bung ra thì tôi cũng té chúi nhũi về phía trước. Còn cánh tay trơ xương dài ngoằn của thằng Xì Ke thì giật ngược ra sau. Thằng Phong cũng không chần chừ mà đóng sập cánh cửa lại rồi chốt chặt. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Bảo Vệ Đêm, tác giả Ngô Phi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.